Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Lạc Giật: Chúng ta bị vây ở Dung Hoa trong đại lâu. Đối phương âm thanh có chút dồn dập, hô hấp bất ổn, nhượng Lạc Giật tâm nhấc lên. Cái này Dung Hoa cao ốc cách nơi này liền không xa. Nghĩ đến ngày đó hắn gọi điện thoại cho bọn hắn liền muốn chạy tới, nhưng là trễ, cho nên mới có thể bị vây ở nơi đó. Như thế suy nghĩ một chút, tâm càng thêm bất ổn. Cái này đều là bản thân bạn bè thân thiết, hắn không có khả năng nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện. Các ngươi chống đỡ điểm, ta đợi chút đi qua tìm các ngươi. Lạc Giật, ngươi mau lại đây, chúng ta sắp không chịu được nữa. Những quái vật kia đã phát hiện chúng ta, hiện tại ngay ở ngoài cửa. Ngươi lại không đến, chúng ta liền bị bọn hắn cho ăn sống. Đối phương âm thanh có chút cấp bách, thỉnh thoảng truyền đến va chạm cửa âm thanh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ta biết rõ, Lạc Giật mím môi, muốn đi tìm bọn hắn, thế tất yếu rời đi biệt thự quanh mình. Mà cái kia bên cạnh vẻn vẹn là từ vừa rồi trong điện thoại, liền có thể nhìn ra tình thế có bao nhiêu nguy hiểm cho. Hơn nữa mấy cái kia anh em năng lực hắn là biết rõ. Lấy một địch 10 vẫn là có thể. Tất nhiên nhượng bọn hắn đều thúc thủ vô sách, như vậy về số lượng tuyệt đối không ít. Nếu như liều mạng khẳng định không được. Dù sao hỏa hệ dị năng hắn còn không có nhiều thuần thục. Đối phó mấy cái zombie vẫn được. Nếu như là đại quy mô, vậy nhưng nửa điểm không chiếm ưu thế. Nhưng là hắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đứng lên liền muốn hướng bên ngoài đi đến. Có thể là mới đi 2 bước, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Lạc Nhạn. Ca, người muốn làm cái gì? Nhạn nhi, ta mấy cái anh em bị vây ở Dung Hoa cao ốc. Ta muốn đi qua cứu bọn hắn. Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Hôm đó Lạc Giật cùng mình nói qua, hắn nhượng mấy cái anh em tới. Bây giờ bọn hắn tất nhiên có thể ở hỗn loạn nhất thời điểm, còn hướng bên này đi, đủ để nhìn ra bọn hắn đối Lạc Giật nhân nghĩa. Như thế, bọn hắn càng không có khả năng bỏ mặc. Dung Hoa cao ốc ở bệnh viện đối diện. Hiện tại bệnh viện là hỗn loạn nhất địa phương. Dung Hoa cao ốc cũng tuyệt đối biết bao ở đâu. Ca, nếu như muốn đi qua mà nói, chúng ta nhất định phải làm chiếc xe hàng lớn. Cái này xe con quá nhỏ, không nói trước có thể hay không chứa đựng như vậy nhiều người. Liền nói bên ngoài zombie, nếu như đối diện đụng tới, lớn xe hàng còn có thể chống đối. Nếu như là xe con mà nói, tuyệt đối sẽ bị buộc ngừng. Lạc Giật gật đầu, hắn cũng có cái này ý nghĩ. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn làm là trước tiên tìm một chiếc xe. Chúng ta đừng vội đi, đi trước trạm xăng dầu đi. Lạc Giật sững sờ, theo sau rõ ràng Lạc Nhạn như thế làm nguyên nhân. Trong đầu tìm kiếm lấy trạm xăng dầu địa điểm, lúc này mới một lần nữa xuất phát. Bọn hắn chỗ ở là khu biệt thự, vốn là ở lại người liền không nhiều, mà bên ngoài zombie lại giống như cách nơi này rất xa. Dù sao mới tới gần, liền bị lôi nặc tiêu diệt. Cho nên nói ở toàn bộ thành phố, nơi này là lớn nhất yên tĩnh địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Này lại nghe được xe âm thanh, từng cái ra bên ngoài nhìn qua, khi nhìn đến bọn hắn xe lúc, lộ ra quái dị, các ngươi muốn đi đâu? Đứng tại bên cửa sổ nam nhân, giảm thấp xuống âm thanh, Lạc Giật chỉ là nhìn thoáng qua, liền mang theo hỏi thăm nhìn xem sau xem kính Lạc Nhạn. Gặp nàng không nhường ngừng, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫm lên chân ga liền đi. Cái kia nam nhân gặp bọn hắn muốn đi, trong lòng có chút lo lắng. Các ngươi đừng ra ngoài, hiện tại bên ngoài đều là quái vật. Các ngươi hiện tại đi ra, không chừng liền bị giết. Hắn là từ bên ngoài trốn trở về, vừa nghĩ tới bên ngoài những quái vật kia, hắn còn nhịn không được toàn thân rét run. Bên ngoài liền như là địa ngục đồng dạng, tràn đầy đều là ác ma. Cái kia đầy đất huyết dịch, nhượng nam nhân sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn đến khu biệt thự bên trong có người muốn ra ngoài, mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.